Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 949 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 949 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4520. Tiến vào Huyền Đăng Môn 4 tháng, trừ 1 tháng ban đầu làm các việc chuẩn bị. 3 tháng còn lại, mỗi ngày Dương Khai đều luyện chế thập chuyển vô tâm đan. Có thể nói, đối với loại thiên đan này đã thuần thục, bây giờ coi như hắn nhắm mắt, luyện cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn thậm chí còn có dư lực đi lặng lẽ chú ý phản ứng của môn chủ cùng hai vị trưởng lão. Bên kia, linh lực nhẹ dị động, hiển nhiên ba người đang trong bóng tối giao lưu. Trước đây, đã chuẩn bị chủ động bại lộ một ít gì, cho nên lần này luyện chế cũng phải phí chút tâm tư. Đan hỏa màu trắng bốc lên, Dương Khai biến hóa pháp quyết, thời gian dần dần trôi qua. Mấy canh giờ sau, đánh ra ngưng đan quyết, Dương Khai vỗ đan lô, trong lò lập tức vang lên một hồi tiếng lạch cạch. Cùng lúc này, đan hương nồng đậm cũng tràn ngập ra. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Dương Khai lùi lại hai bước rồi ôm quyền nói. Khởi bẩm môn chủ cùng hai vị trưởng lão, đệ tử luyện chế hoàn tất rồi, còn xin kiểm tra. Bên trên, ba người đều kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt từng người đều là khó mà che giấu chấn kinh cùng không thể tưởng. Bọn hắn là cao tầng của Huyền Đan Môn, cả đời này cũng coi là kiến thức rộng rãi, thường thấy các loại sóng to gió lớn, cho dù trước đó cùng các đại thế lực luyện đan xảy ra thần binh chi tranh, cũng có thể mà không đổi sắc. Mà giờ khắc này, ba người lại không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt tất cả những gì mình chứng kiến. Hết thảy phát sinh ngay vừa rồi đã vượt quá khả năng mà ba người nhận biết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy từ đầu cho tới đuôi, chỉ sợ rằng ba người không thể nào tin được trên đời này lại có chuyện ly kỳ như vậy. Bao lâu? Bách Lý Vân Tàng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn sang đại trưởng lão hỏi. Ngô Phong Hoa yên lặng tính toán. Không đến 3 canh giờ. Dù Bá Dương hít một hơi thật sâu, cứ việc sớm đã có sở liệu, nhưng khi nghe được câu này vẫn là chấn kinh phi thường. Luyện chế một lò thập chuyển vô tâm đan, vậy mà không đến 3 canh giờ, hơn nữa còn là một vị thiên đan sư luyện chế. Coi như bọn hắn xuất thủ ít nhất cũng cần 4-5 canh giờ. Phải biết, bọn hắn là linh đan sư lâu năm, để thiên đan sư khác ra trận tối thiểu nhất cũng phải 6 canh giờ trở lên. Thành tích như vậy đã siêu việt Huyền Đan Môn, không, là siêu việt toàn bộ thần binh giới. Bách Lý Vân Tàng khẽ gật đầu. Về thời gian rút ngắn, ít nhất một nửa, bây giờ xem thành đan ra sao. Nói rồi, tự mình đi xuống, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng theo sát sau. Mấy bước, ba người đứng trước đan lô, trên mặt ba người đều không hẹn mà cùng hiện ra thần sắc chờ mong cùng thấp thỏm. Mở ra đi. Bách Lý Vân Tàng nói. Ngô Phong Hoa lên tiếng đưa tay vỗ đan lô. Nắp lò bay lên. Tình huống trong lò lập tức khắc sâu vào trong mắt. Dù Bá Dương lập tức kinh hô. Thành đan 5 viên. Lấy tay khẽ hấp. 5 viên đan dược bay vào trên tay. Cẩn thận kiểm tra một phen, sắc mặt càng khiếp sợ. 2 viên thượng phẩm. 3 viên trung phẩm. Ngô Phong Hoa nghe, vội vàng tiếp nhận 5 viên đan dược từ trong tay của Du Bá Dương. Cũng một phen kiểm tra, thậm chí còn dùng móng tay cạo chút thuốc xuống, miệng nhấm nháp một phen, lúc này mới lên tiếng. Dược hiệu không có vấn đề. Rồi quay đầu khiếp sợ nhìn qua Dương Khai. Đây có thể nói thủ pháp hết sức cao minh. Bách Lý Vân Tàng đè nén kích động trong lòng. Làm sao mà ngươi làm được? Dương Khai ôm quyền đáp. Đệ tử sửa đổi đan phương, đồng thời còn dùng thủ pháp luyện đan khác. Ngô Phong Hoa gật đầu. người luyện chế sử dụng đan phương xác thực có chỗ khác biệt lúc nhập môn. Rất nhiều quá trình đều tinh giản, thủ pháp càng có một phong cách riêng. Trước kia chưa bao giờ thấy qua. Cải thiện như vậy xác thực có thể cực đại rút ngắn thời gian luyện đan, tăng lên số lượng xuất đan cùng phẩm chất. Chỉ là người làm thế nào nghĩ đến những cải thiện này? Đan phương của Huyền Đan Môn chính là trải qua vô số đời tiên hiền cải tiến, cuối cùng mới định hình. Mà lại đây dù sao cũng là đan phương thiên đan, chỉ có linh đan sư mới có tư cách tiến hành cải thiện. Nhiều năm trước, Bách Lý Vân Tàng đã từng thử tiến hành tu sửa đối với đan phương này, chỉ tiếc là không có chút thành tích nào, lãng phí thời gian 2 năm một cách vô ích, rốt cuộc chỉ có thể từ bỏ. Chuyện mà ngay cả Bách Lý Vân Tàng đều làm không được, nay lại bị một thiên đan sư mới nhập môn 4 tháng làm được, mà lại đan phương sau khi cải thiện so với lúc đầu còn tốt hơn đâu chỉ gấp đôi. Đây quả thực là chuyện không phải sức người có thể hoàn thành. Dạ, đệ tử cũng không biết. Dương Khai ôm quyền đáp. Người không biết. Du Bá Dương trợn mắt. Người sao có thể không biết? Đan phương này không phải người cải thiện hay sao? Dương Khai đáp. Hồi bẩm tam trưởng lão, đan phương đúng là đệ tử cải thiện. Nhưng đệ tử cũng không biết sao lại cải thiện như vậy. Chẳng qua là cảm thấy khi luyện đan, làm như vậy hẳn là càng tốt hơn, nên đã làm. Lời này khiến cho ba người Bách Lý Vân Tàng nghe mà không hiểu. Chuyện là như này. Dương Khai đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Đệ tử may mắn gia nhập Huyền Đan Môn. Ban đầu treo bản tin luyện chế thập chuyển vô tâm đan. Sử dụng vẫn là đan phương vốn có. Nhưng sau một đêm, đệ tử ngủ thấy giống như mộng giống như tỉnh. Từ nơi sâu xa nghe được một thanh âm lạ kỳ. Thanh âm kia khó tả, cũng không thể nào suy nghĩ. Đệ tử lại càng không biết nó đến cùng đang nói cái gì. Sau khi tỉnh lại thì luyện chế thập chuyển vô tâm đan, bản năng làm ra chút cải biến. Mà sau đó thường thường thanh âm kia sẽ vang lên một lần. Mỗi một lần cũng có thể làm cho đệ tử có thu hoạch. Mấy tháng tích lũy, đệ tử cải thiện đan phương thành như này, còn hiểu một chút thủ pháp luyện đan lạ kỳ. Biểu hiện của hắn quả thật rất ly kỳ, không có lý do đứng vững được bước chân, căn bản không thể giải thích. Nhưng không ngờ ba người nghe đều hiện ra nét mặt khiếp sợ. Bách Lý Vân Tàng nói. Người nói, người từ nơi sâu xa nghe được một thanh âm lạ kỳ. Dạ đúng. Dương Khai gật đầu. Đệ tử hoài nghi, năm xưa lúc luyện đan sư tôn dạy bảo cho ta. Chỉ là lúc kia quá nhỏ tuổi, không quá hiểu biết. Cho nên không hiểu sư tôn dụng tâm lương khổ. Bây giờ lúc luyện đan có lẽ xúc động hồi ức. Tưởng ra những thứ của ngày xưa, mà những thanh âm này hẳn là lời của sư phụ khi xưa ân cần dạy bảo. Dù sao sư phụ kia cũng không có tại Huyền Đan Môn, Dương Khai đẩy hết các thứ lên trên người hắn. Bách Lý Vân Tàng chậm rãi lắc đầu. Sư tôn ngươi mặc dù là kỳ tài ngút trời, nhưng vô luận ra sao cũng không làm được loại trình độ này. Việc này hẳn là không liên quan gì tới hắn. Dương Khai ngạc nhiên. Môn chủ vì sao lại có kết luận như này? Nếu không quan hệ cùng sư phụ kia, hắn thật đúng là tìm không ra lý do gì thích hợp. Bách Lý Vân Tàng lại không muốn nói nhiều về chuyện này, khoát tay nói. Người không cần hỏi quá nhiều, dù sao việc này khẳng định không quan hệ gì với hắn. Người nghe được thanh âm cổ quái kia, bổn môn chủ biết đó là gì? Dương Khai liền chấn kinh, nghĩ thầm, làm sao ngươi biết, ta còn không biết đó là gì? Du Bá Dương trầm giọng nói, môn chủ là hoài nghi. Bách Lý Vân Tàng nói, trừ cái đó ra, không còn gì có thể. Đại trưởng lão Ngô Phong Hoa vuốt chòm râu khẽ gật đầu. Kể từ đó cũng là thông, chẳng qua là vì sao có thể như vậy. Thiên ý à. Bách Lý Vân Tàng khẽ thở dài, nói xong lại nhìn về Dương Khai. Người có từng nghĩ về bản tôn thanh âm kia chưa? Môn chủ. Ngô Phong Hoa cùng Du Bá Dương đều giật mình. Bách Lý Vân Tàng nói. Hắn ngay cả thanh âm của vật kia đều có thể nghe được. Nói rõ, hắn cùng vật kia hữu duyên. Để hắn tiếp xúc, có lẽ có thể có càng nhiều phát hiện. Ngô Phong Hoa trầm ngâm một trận, gật đầu nói. Môn chủ nói đúng. Du Bá Dương nét mặt phức tạp nhìn qua Dương Khai. Tiểu tử, ngươi đúng là vận khí tốt. Đây chính là phúc khí rất nhiều người tu vài đời đều không được. Dương Khai không hiểu ra sao. Môn chủ, thanh âm kia thật sự tồn tại ư? Bách Lý Vân Tan bật cười. Chính người đều nghe được, còn hỏi ta ư? Dương Khai cũng không biết nên nói cái gì. Hắn vốn là muốn đẩy hết tất cả lên trên thân sư phụ kia. Ai ngờ trời xui đất khiến là trùng hợp kéo ra thứ gì ghê gớm. Nhưng việc đã tới nước này, đầm lao phải theo lao, cũng chỉ có thể gật đầu. Cẩn tuân môn chủ an bài. Bách Lý Vân Tan vui mừng gật đầu. Hôm nay thong thả, các ngươi về nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai ta sẽ phái người tới đón người. Mặt khác, ta còn có chút chuyện muốn hỏi người. Môn chủ mời nói. Đàn hỏa người dùng là từ đâu mà có? Dạ, là đệ tử mấy tháng trước, từ trong thánh hỏa quật thu lấy. Chỉ là đệ tử cũng không biết đây là đàn hỏa gì. Chẳng lẽ môn chủ biết? Bách Lý Vân Tan lộ ra hiểu rõ, nhìn bạch hỏa kia liền có điều suy đoán. Bây giờ xác nhận thôi, sửa sang lại suy nghĩ, sau đó nói. Có lẽ ta biết loại đan hỏa kia là gì, nhưng cũng có thể không phải, còn cần nghiệm chứng một phen. Người thúc đan hỏa kia ra đi. Dương Khai nghe, lập tức thôi động đan hỏa. Ngọn lửa màu trắng phủ lên lòng bàn tay, nhìn cực kỳ ôn hòa. Bách Lý Vân Tan nhìn qua bạch hỏa chậm chậm nhô ra một tay. Cùng lúc này trên tay hắn cũng bỗng nhiên hiện ra một ngọn lửa màu vàng nhảy lên không ngớt. Ngọn lửa màu vàng ống cực kỳ thuần túy, nóng rực bức người, xem xét chính là linh giai đan hỏa. So với bạch hỏa trong tay của Dương Khai không biết cao cấp hơn bao nhiêu. Nhưng khi chúng tới gần nhau, đan hỏa màu vàng lại bỗng nhiên lắc lư, mà bạch hỏa trên tay của Dương Khai thì không nhúc nhích. Tình huống này theo khoảng cách rút ngắn trở nên càng rõ ràng. Một lát sau, ngọn lửa màu vàng lại không bị khống chế co thành một đoàn, lùi về chỗ cổ tay của Bách Lý Vân Tan. Tựa như đan hỏa màu vàng có linh tính, cảm giác được nguy hiểm to lớn. Bách Lý Vân Tan thu hồi đan hỏa, nhẹ nhàng hô một hơi. Quả nhiên là nó. Ngô Phong Hoa cùng Du Bá Dương đều có nét mặt phức tạp, nhìn Dương Khai, rõ ràng hiểu biết đối với việc trước mặt. Thu đi. Bách Lý Vân Tan nói. Dương Khai thu hồi đan hỏa, khiêm tốn thỉnh giáo. Môn chủ, bạch hỏa này đến cùng là gì? Đệ tử trước đó trong điển tịch các đã từng tìm đọc qua, lại không thể nào tìm được ghi chép có liên quan. Chương 4521. Tầm nửa ngày sau, Dương Khai quay trở về động phủ, cuối cùng vẫn không hiểu rõ bạch hỏa của mình đến cùng là gì. Môn chủ Bách Lý Vân Tan cùng hai vị trưởng lão nhất định là hiểu rõ tình hình, chỉ là cũng không biết có phải là có gì lo nghĩ hay không. Có lẽ là lo lắng Dương Khai còn quá trẻ, cho nên cũng không để hắn biết quá nhiều. Chỉ nói bạch hỏa này không phải là đan hỏa bình thường, cũng vô pháp dùng các cấp nhân địa thiên linh để mà phân chia cấp bậc, là lịch đã cực kỳ lâu. Để Dương Khai cẩn thận sử dụng, tùy thời chú ý quan sát biến hóa của nó để đề phòng bất trắc. Thái độ của ba người đối với bạch hỏa này rất kỳ quái, có chút khát vọng, có chút cảnh giác, còn có chút kinh sợ. Bọn hắn không nói, Dương Khai cũng lười hỏi nhiều, hỏi cũng hỏi không ra. Bây giờ hắn để ý là thanh âm mình thuận miệng bị ra kia. Vốn chỉ là muốn hết thảy đều để lên trên đầu sư phụ, ai ngờ thanh âm kia đúng là thật sự tồn tại. Dương Khai có chút dở khóc dở cười, cảm giác mình cùng Huyền Đan Môn quả nhiên là có một ít duyên phận. Lúc trước thuận miệng bị ra sư phụ, kết quả bị Cao Hâm Bằng hiểu nhầm, từ đó dẫn vào trong Huyền Đan Môn. Hôm nay bị ra thanh âm là vẫn dính liên quan, mà lại từ thần thái của Bách Lý Vân Tan cùng hai vị trưởng lão. Thanh âm kia có vẻ như là thứ gì rất ghê gớm. Mà bây giờ trong Huyền Đan Môn, xác thực có một thứ ghê gớm. Dương Khai có chút suy đoán, không khỏi chờ mong. Hôm sau, lão đầu độc nhãn linh giai hôm qua lại tới động phủ. Thấy Dương Khai không nói lời gì, liền thôi động linh lực bọc lấy hắn bay lên không. Đến khi thân thể hạ xuống, người đã tới trong một chỗ u cốc. Trước mặt là thân ảnh của một lão đạo. Đương nhiên đó là môn chủ Bách Lý Vân Tan. Lần này chỉ có một mình hắn. Dương Khai tiến lên chào. Bách Lý Vân Tan gật đầu. Đi theo ta. Nói rồi đi đầu dẫn đường. Dương Khai theo sát sau, một đường tiến lên, thông qua từng cửa ải. Mà Dương Khai rõ ràng cảm giác, chỗ tối bốn phương tám hướng, không biết tiềm ẩn bao nhiêu cường giả linh giai, âm thầm điều tra bốn phía. Khi hắn đi theo Bách Lý Vân Tăng tới, cảm giác những linh giai này gắt gao quấn trên người hắn, để hắn có chút cảm giác như mang lưng gai. Đây là cấm địa của Huyền Đăng môn ta. Trong môn chỉ có bổn môn chủ cùng mấy vị trưởng lão là có thể đặt chân. Những người khác đều muốn đến, cần tiêu tốn rất là nhiều điểm công hiến. Hơn nữa còn cần thông qua khảo sát, xác định trung trinh không hài lòng đối với Huyền Đăng môn ta, thì mới được phép tiến vào nơi đây. Bách Lý Vân Tàng vừa đi vừa thuận miệng nói, người cảm giác được gì không? Hắn hỏi khó hiểu như vậy, Dung Khai lắc đầu nói, khởi bẩm môn chủ, không có cảm giác gì. Bách Lý Vân Tàng cũng lờ đảnh tiếp tục bước đi. Lại qua một lát, Dung Khai cảm thấy mình đi theo Bách Lý Vân Tàng tiến nhập vào một trong một lòng ngọn núi. Mà tới được nơi này, cảnh tượng trước mặt sáng tỏ thông suốt. Trong lòng núi này đúng là có một khang thất cự đại. Trong khang thất tràn ngập ánh sáng nhu hòa chiếu rọi xung quanh. Ánh mắt của Dương Khai lập tức bị một vật phía trước hấp dẫn. Ngay tại phía trước có một tòa tế đàn, mà chỗ đỉnh tế đàn lại tọa lạc một đại đỉnh cổ sắt bốn chân. Đỉnh kia ước chừng cao cỡ nửa đầu người, do vết tháng năm lưu lại trên đỉnh. Trong đỉnh còn tràn đầy xương trắng mờ mịt. Xương trắng từ trong đỉnh tràn ngập ra như nước chảy, làm cho cả không gian đều tràn ngập một cổ lực lượng lạ kỳ. Dưới nguồn lực lượng này, tâm thần của Dương Khai liền trở nên an bình, đạt đến thanh minh trước nay chưa từng có. Giờ khắc này, Dương Khai phúc chí tâm linh, bỗng chập ngón tay như kiếm, quay người đến một bên vách động, thôi động linh lực, tô vẽ trên vách đá. Bách Lý Vân Tàng bị hắn làm giật mình, không biết hắn phát thần kinh gì, đang chuẩn bị ngăn. Bỗng thần sắc chấn động, dường như nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian ngậm miệng, còn nghiêm túc chuyên chú nhìn qua động tác của Dương Khai. Tiếng sàn sạc liên tục, nơi này mặc dù là cấm địa, nhưng chân chính quý giá là đại đỉnh kia mà thôi. Những thứ khác chẳng qua là vật bình thường, đền vách đá kia rất nhanh xuất hiện một loạt các chữ nhỏ lít nha lít nhít. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa nén hương, Dương Khai mới bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ôm đầu ngừng động tác trong tay. Bách Lý Vân Tàng bước đến bên cạnh hắn, hai mắt sáng lên nhìn vách đá, thần sắc kích động tột đỉnh, miệng nỉ non. Khó có thể tin. Môn chủ, Dương Khai lắc đầu, quay đầu hô. Người không sao chứ? Bách Lý Vân Tàng lúc này mới nhớ tới Dương Khai. Dương Khai lắc đầu. Ta không sao, môn chủ à, đây là thế nào? Bách Lý Vân Tàng cười nhìn hắn. Chính người làm gì, người không nhớ rõ hay sao? Dương Khai nhìn chữ trên vách đá, chóng mặt nói. Ta cũng không rõ lắm. Vừa rồi bỗng nhiên có một tiếng nổ vang trong đầu. Sau đó ta nắm giữ vật này. Sợ quên, tranh thủ ghi xuống. Nếu có chỗ làm sai, còn xin môn chủ trách phạt. Làm tốt, không có sai. Ngươi làm rất tốt. Bách Lý Vân Tàng kích động, nhìn Dương Khai, lại nhìn trên vách đá. Đây là một đan phương. Ngươi có biết đây là đan phương gì không? Dương Khai suy nghĩ một chút, rồi mới nói. Là đan phương, tên là Nhân Nguyên Đan. Luyện chế ra, đối với tu hành của võ giả nhân giai, có ích lợi cực kỳ to lớn. Sau khi nói xong, nét mặt chấn kinh. Thật là kỳ, ta làm sao lại biết những thứ này? Ta chưa bao giờ học qua Nhân Nguyên Đan, đan phương là gì? Bách Lý Vân Tàng vỗ vỗ vai hắn. An tâm, chớ có vội. Đây không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Về phần ngươi vì sao biết những cái này, ngươi suy nghĩ kỹ, rốt cuộc, khi nãy xảy ra chuyện gì? Dương Khai làm ra vẻ hồi ức, một lát sau đáp. Sau khi theo môn chủ tới, ta thấy được đại đỉnh kia. Sau đó trong đầu có một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, chẳng lẽ những thứ này có quan hệ cùng tiếng vang kia? Bách Lý Vân Tàng nói, lão phu không nghe được bất kỳ tiếng vang gì. Ngươi cẩn thận suy nghĩ kỹ. Tiếng vang mới vừa nghe, có phải đã từng nghe ở nơi nào rồi không? Dương Khai như có điều suy nghĩ. Hình như có chút tương tự khi ta ở Tỏa Nguyệt Phong. Vậy là đúng rồi. Bách Lý Vân Tàng gật đầu, đưa tay chỉ vào chiếc đỉnh to lớn. Tất cả thanh âm mà ngươi nghe đều bắt nguồn từ nó kìa. Môn chủ, đỉnh này là gì? Dương Khai nhìn theo khó hiểu nói. Đỉnh này sao? Bích Lý Vân Tan thần sắc nghiêm túc, quay người nhìn qua chiếc đỉnh lớn, không người cúi đầu, rồi trầm giọng nói. Chính là một trong thập đại thần binh, Dược Vương Đỉnh. Đây là Dược Vương Đỉnh? Không sai, đây chính là Dược Vương Đỉnh. Dương Khai quá sợ hãi, ngơ ngác nhìn Dược Vương Đỉnh. Ta còn tưởng rằng... Tưởng là gì? Coi là thần binh nên có hào quang vạn đạo hay sao? Bách Lý Vân Tan cười ha ha. Mỗi một thập đại thần binh đều đại biểu thiên địa cực đạo. Bọn chúng chưa chắc có bề ngoài hoa lệ, nhưng chúng lại là thứ quý giá nhất của thần binh giới. Đệ tử xin thụ giáo. Nhìn qua Dược Vương Đỉnh, Bách Lý Vân Tan khẽ thở dài. Người có biết tại sao lão phu lại mang người tới nơi này hay không? Dương Khai lắc đầu. Theo đạo lý mà nói, một thiên đan sư mới nhập môn như ngươi, vô luận ra sao cũng không có tư cách tiếp xúc với Dược Vương Đỉnh. Vừa rồi lão phu cũng đã nói, nơi này là cấm địa của Huyền Đan môn. Ngoài trừ lão phu cùng mấy vị trưởng lão có thể đặt chân, đệ tử khác không tốn hao điểm công hiến to lớn. Hơn nữa, còn phải là trung thành đối với tông môn, thì tuyệt đối không thể tới đây để tìm tòi ảo diệu. Dương Khai nhạy bén bắt lấy điểm mấu chốt. Ảo diệu. Bách Lý Vân Tan nghiêm mặt gật đầu. Ảo diệu. Đan đạo ảo diệu đến cực kỳ. Mỗi một thần binh đều đại biểu cho một loại thiên địa cực đạo. Dược Vương Đỉnh đại biểu là đan đạo, tích chứa vô số đan đạo chi lý. Nếu có thể từ đó nhìn trộm một hai, cả đời được lợi ích vô cùng. Hắn dừng lại, cười rồi nhìn qua Dương Khai. Người nghe được thanh âm như có như không kia, chính là diệu âm Dược Vương Đỉnh đại đạo. Lão phu ngẫu nhiên cũng có thể nghe được, chỉ là rất mơ hồ, mà lại không có thu hoạch được như ngươi. Dương Khai một bộ trợn mắt há mồm. Nói như vậy, ta có thể cải tiến thập chuyển vô tâm đan đan phương, cũng không phải là ký ức do sư tôn dạy bảo khôi phục, mà là Dược Vương Đỉnh. Còn có nhân nguyên đan đan phương vừa rồi. Đúng là như vậy. Bách Lý Vân Tan vuốt chòm râu, vui mừng nhìn Dương Khai. Người ở trong Tỏa Nguyệt Phong, khoảng cách nơi đây rất xa, mà lại nơi này còn trùng điệp phòng hộ, lại vẫn có thể thấy rõ đại đạo diệu âm, nói rõ người hữu duyên cùng Dược Vương Đỉnh. Cho nên, lão phu mới phá lệ mang người tới, mà bây giờ quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Người vừa mới tới chỗ này, liền được Dược Vương Đỉnh thụ đạo, được nhân nguyên đan đan phương. Nếu có thể sống ở đây, có lẽ thu hoạch càng lớn hơn. Dương Khai nghe thì giật mình. Nếu thật sự sống ở đây, mình còn chơi cay rắm. Lúc nhìn đến Dược Vương Đỉnh, hắn xác nhận suy đoán khi trước. Mình hôm qua thuận chuyện bị đặt là thật sự có quan hệ cùng Dược Vương Đỉnh. Chỉ là hắn cũng không ngờ chuyện này sẽ trùng hợp như thế. Bách Lý Vân Tan cũng có thể nghe được diệu âm Dược Vương Đỉnh đại đạo. Mặc dù rất mơ hồ, mà lại cũng không có thu hoạch. Nhưng mà thanh âm kia thật đúng là tồn tại. Cho nên, nhìn thấy được Dược Vương Đỉnh, Dương Khai lập tức giả vờ viết xuống một phần nhân nguyên đan đan phương. Hắn nắm giữ vô số đan phương, là một phần đan phương thần binh giới không tồn tại, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Về phần nhân nguyên đan gì, tự nhiên là bị đặt. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là vì sao, nhưng thiên ý đã như vậy, vậy bọn ta cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Kể từ hôm nay, người ở chỗ này, lĩnh hội Dược Vương Đỉnh chi bí. Chuyện bên Vấn Đàn Các, người không cần phải lo. Lão phu tự sẽ giúp người an bài thỏa đáng. Chương 4522. Nếu nói hôm qua, Bách Lý Vân Tan đối với giải thích của Dương Khai bao nhiêu còn hơi nghi ngờ. Như vậy vừa rồi sau khi thấy nhân nguyên đan đan phương, tất cả lo nghĩ này lập tức biến mất. Nếu không có được Dược Vương Đỉnh đại đạo diệu âm truyền thụ cho, Dương Khai sao có thể bỗng nhiên lĩnh ngộ ra một đan phương. Cứ việc chỉ là đan phương nhân đan, nhưng không phải trong lúc vội vàng có thể làm ra được. Nhất định phải có thời gian dài tích lũy cùng vô số lần thử luyện đan mới có được. Bản thân Bách Lý Vân Tan là đan sư đứng đầu nhất thần binh giới, nhưng cho dù là bằng vào lịch duyệt, cũng chưa từng biết đến nhân nguyên đan đan phương, chỉ có thể nói là thần binh hiển uy, di trạch hậu nhân. Mà Dương Khai vừa tới nơi này đã có thu hoạch như vậy, Nếu để cho hắn trường cư tại đây, thu hoạch sẽ chỉ càng lớn hơn. Điều này đối với Huyền Đan Môn là có chỗ tốt to lớn. Dương Khai lại âm thầm kêu hỏng bét. Nếu thật một mực bị vây ở chỗ này, vậy hắn còn từ nơi nào tìm các loại tài nguyên mà tu luyện? Vẫn đan cát là tiền thu lớn nhất, nếu ngay cả luyện đan cũng không thể. Vậy tu vi hắn định tiến triển chậm chạp, không biết ngày tháng năm nào mới có thể tấn thăng linh giai. Mà lại trên người hắn đông đảo bí mật, lâu dài ở nơi này thật là có phong hiểm bại lộ. Đối với Dược Vương Đỉnh, hắn xác thực cũng có hứng thú thật lớn. Nếu như hắn đoán không nhầm, thập đại thần binh chính là bản nguyên chi lực hiển hóa. Mục đích hắn tới đây chính là muốn luyện hóa bản nguyên chi lực tiểu nguyên giới này, từ đó tăng cường nội tình của tiểu Càn Khôn. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai vội vàng nói. Môn chủ, không thể. Bách Lý Vân Tàng cau mày. Có gì mà không thể? Ngươi là cảm thấy kể từ đó tự do của ngươi bị hạn chế hay sao? Nếu như vậy, ngươi không cần lo. Kể từ hôm nay, cấm địa nơi này, ngươi có thể ra vào tự do. Lão Phu cũng sẽ truyền lệnh xuống cho thủ vệ bên ngoài. Ngươi phải biết, đối với ngươi, đây cũng có thể là một trận cơ duyên to lớn. Được môn chủ hậu ái, đệ tử vô cùng cảm kích. Chỉ là không dối gạt môn chủ, vừa rồi thanh âm kia nổ vang trong đầu ta. Đệ tử tuy có thu hoạch, nhưng bây giờ đau đầu muốn nứt, mắt nổi đom đóm. Luôn cảm thấy nếu tiếp tục ở đây, sợ rằng sẽ có chuyện gì cực kỳ không tốt phát sinh. Dương Khai nghiêm mặt ôm quyền. Bách Lý Vân Tàng nghe vậy thì giật mình. Hắn mặc dù cũng có thể nghe được thanh âm của Dược Vương Đỉnh, nhưng thật là quá mức mơ hồ. Thật sự không biết lời Dương Khai nói là thật hay giả. Nhưng quan sát thấy sắc mặt của Dương Khai tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng. Dường như không phải giả bộ, có chút suy nghĩ rồi gật đầu. Lão Phù là vì cái trước mặt. Dược Vương Đỉnh thần vật như vậy, xác thực, không phải tu vi ngươi có thể tiếp xúc trong thời gian dài. Như vậy đi. Lão Phu đồng ý cho ngươi có quyền lợi tự do xuất nhập cấm địa. Nếu ngươi cảm thấy thời điểm thích hợp, thì tới đây, lắng nghe Dược Vương Đỉnh đại đạo diệu âm. Nếu có thu hoạch, sửa sang lại rồi giao cho Lão Phu. Dạ vâng, cẩn tuân môn chủ chi mệnh. Dương Khai vội vàng ôm quyền. Kết quả này đối với hắn là tốt nhất. Nơi đây muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng sẽ không chậm trễ chuyện luyện đan kiếm tiền. Người yên tâm, công hiến của người, bản tông tuyệt sẽ có thù lao. Người ở đây mỗi một phần thu hoạch, Lão Phu đều sẽ để công tào điện làm đánh giá, cho người điểm công hiến tương ứng. Người tùy nhập bản tông mới có mấy tháng, nhưng cũng hẳn là biết. Điểm công hiến này ở bản tông là độ tốt. Có nó rồi, người có thể hối đoái bất luận thứ gì mà người muốn. Dạ, đệ tử biết. Đa tạ môn chủ hậu ái. Dương Khai mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng mà trong lòng thì đắc ý. Lần này vấn đề điểm công hiến rốt cuộc cũng được giải quyết. Trong đầu hắn có vô số đan phương, tùy tiện ném ra vài cái, cũng có thể hôi đoái đại lượng điểm công hiến. Hôm nay tới đây thôi, người đã cảm thấy khó chịu, vậy thì về sớm nghỉ ngơi. Mặt khác, về thập chuyển vô tâm đan đan phương sau khi cải tiến, còn có thủ pháp luyện đan mà hôm qua người dùng. Dành thời gian sửa sang lại đi. Dạ vâng. Từ cấm địa trở về không bao lâu, lão đầu độc nhãn lại tới. Lần này là đưa cho Dương Khai một khối lệnh bài màu vàng ống, bên trên khắc một chữ huyền to lớn. Lệnh bài này Dương Khai đã từng thấy. Lệnh bài trên thân đại trưởng lão Ngô Phong Hoa cùng tam trưởng lão Du Bá Dương chính là loại màu vàng này. Lão đầu giao lệnh bài này cho Dương Khai, biểu lộ cực kỳ cổ quái. Hiển nhiên, một thiên đan sư được cấp loại lệnh bài trưởng lão này, hắn là lần đầu thấy. Lão gia hỏa từ trước đến nay trầm mặc ít nói, cho nên mặc dù cảm thấy kỳ nhưng mà không hỏi gì thêm. Có lệnh bài này nơi tay, Dương Khai thật sự có thể tự do đi tới cấm địa. Mặc dù rất muốn nhanh đi điều tra Dược Vương Đỉnh hư thật, nhưng Dương Khai cảm thấy không nên biểu hiện quá mức vội vàng, miễn cho lộ ra sơ hở. Mấy ngày sau, ngoài trừ treo bản tin luyện đan kiếm tiền, sửa sang lại thập chuyển vô tâm đan đan phương cải tiến cùng thủ pháp luyện đan, Dương Khai đi công tào điện một chuyến nộp lên những vật này. Công tào điện hiển nhiên sớm nhận được tin tức. Một vị trưởng lão tọa trấn nơi đây tự mình tìm đọc những thứ mà Dương Khai giao tới. Sau khi khen ngợi Dương Khai, liền cho đại bút điểm công hiến. Số lượng điểm công hiến khổng lồ này để Dương Khai cảm thấy vui mừng. Nếu có thêm hai lần như này, hắn hoàn toàn có thể đi hôi đoái bách chuyển vô tâm đan đan phương. Mấy ngày sau, Dương Khai cảm thấy đã tới lúc, mấy lần nữa chạy tới cấm địa. Treo lệnh bài chữ huyền bên hông, một đường thông suốt. Bên ngoài cấm địa, mặc dù có tầng tầng thủ hộ, nhưng mà không một người nào ngăn. Rất nhanh, Dương Khai đã tiến vào nội địa của cấm địa. Lần nữa nhìn thấy Dược Vương Đỉnh được trưng trên tế đàn. Giống như lần trước, trong Dược Vương Đỉnh xương trắng nồng nặc như thực chất, mờ mịt tỏa ra. Toàn bộ không gian đều tràn ngập lực lượng yên tĩnh, tường hòa diệu kỳ. Quan sát xung quanh, nơi này không có một ai, Dương Khai vui mừng. Lần trước, Bách Lý Vân Tan dẫn hắn tới, hắn thật sự không tiện làm càng nhiều. Hôm nay, nơi này chỉ có mình hắn, tự nhiên nên thật tốt nghiên cứu Dược Vương Đỉnh. Ba bước hai bước, lẻn đến trên tế đàn, đi vài vòng quanh Dược Vương Đỉnh, phát hiện thứ này từ nhìn bề ngoài cũng không có gì đặc biệt. Thật sự có vụ uy danh thập đại thần binh. Cũng không biết chính kiện thần binh khác có phải trông cũng giản dị tự nhiên như này không. Bách Lý Vân Tàng nói không sai. Thần binh chưa chắc có bề ngoài hoa lệ, nhưng bọn chúng lại là thứ quý giá nhất trên đời này. Tất cả đều đại biểu thiên địa cực đạo. Trên Dược Vương Đỉnh trải rộng hoa văn rườm rà, Dương Khai quan sát một hồi trong lòng khẽ động. Hoa văn kia dường như cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mà hắn chuyên chú tinh thần thì nó biến động không ngớt, như vật sống. Mà giữa những hoa văn này biến hóa, Dương Khai lờ mờ thấy được huyền diệu. Xem ra Bách Lý Vân Tàng nói không sai, Dược Vương Đỉnh xác thực tích chứa đan đạo ảo diệu của thần binh giới. Nếu có người có thể thấy rõ huyền bí biến hóa lưu động từ những hoa văn kia, tuyệt đối có thu hoạch khó có thể lường được. Dương Khai không có tâm tư đi điều tra những hoa văn này. Dược Vương Đỉnh dù có cao minh cỡ nào, đại biểu cũng là đan đạo một phương tiểu nguyên giới, đối với hắn không có lợi ích quá lớn. Hắn chú ý là bản thân Dược Vương Đỉnh. Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đưa ra một tay, đặt trên Dược Vương Đỉnh. Chớp mắt sau, một trận vù vù đột nhiên từ trong đầu vang lên, như thần chung mộ cổ. Trong nháy mắt, Dương Khai cảm thấy thần hồn chấn động không ngớt, đau đầu muốn nứt. Kim Long không được, gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân huyết nhục cấp tốc nhúc nhích, tay đặt trên Dược Vương Đỉnh bỗng nhiên nắm chặt, được một lát, hết thảy mới chậm rãi bình ổn. Nhưng tiếng vù vù vang lên trong đầu vẫn liên miên bất tuyệt, không ngừng chấn động thần hồn hắn, để hắn không cách nào tập trung tinh thần. Cảm giác này khiến Dương Khai nghĩ, dường như là Dược Vương Đỉnh kháng cự mình tiếp xúc, bản năng bài xích. Nghĩ Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy đây có liên quan tới lai lịch mình. Với thế giới này, mình là danh xưng bí thực kẻ ngoại lai, mà Dược Vương Đỉnh đại biểu chính là thiên địa cực đạo, tự nhiên sẽ có chỗ bài xích cùng kháng cự. Phen này tiếp xúc cũng để cho Dương Khai xác định, Dược Vương Đỉnh xác thực có khí tức bản nguyên chi lực. Xem ra mình đoán không sai, muốn luyện hóa thần binh giới bản nguyên, nhất định phải từ thập đại thần binh, bởi thập đại thần binh chính là bản nguyên của thần binh giới hiển hóa. Vốn cho là mình phải chờ tới trăm năm sau, lần thần binh chi tranh tiếp theo mới có thể tiếp xúc đến thập đại thần binh. Ai có thể ngờ cơ hội tới đột nhiên như vậy. Dưới tình hình như thế, phản ứng đầu tiên của hắn đương nhiên là thôi động linh lực, thử luyện hóa Dược Vương Đỉnh. Chỉ cần có thể luyện hóa hết Dược Vương Đỉnh, chẳng khác nào chiếm một thành bản nguyên của thần binh giới. Sau khi hắn rời thần binh giới, thiên địa vĩ lực giới này tất nhiên sẽ trở thành giúp hắn lớn mạnh tiểu càn khôn. Đây chính là lời Từ Linh Công nói khi trước, một trong những đường tắt mà võ giả khai thiên cảnh tu hành. Linh lực phồng lên, không ngừng rót vào Dược Vương Đỉnh, có điều hiệu quả là quá mức nhỏ bé. Dương Khai có thể cảm giác Dược Vương Đỉnh hấp thu linh lực mà lại tiêu hao rất nhiều, nhưng muốn luyện hóa thần binh tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa nén hương, một thân linh lực gần như tiêu hao sạch. Phải biết, hắn tu hành tốn hao vật tư khổng lồ, đối ứng chỗ cất giữ linh lực cũng cực kỳ khủng bố, tuyệt không phải thiên giai tầng 5 bình thường có thể so sánh. Cho dù là thiên giai đỉnh phong cũng không bằng. Nhưng dù cho như vậy, trong thời gian ngắn ngủi vẫn trở nên dầu hết đèn tắt. Xem ra, muốn luyện hóa Dược Vương Đỉnh còn phải chậm chậm mưu toan. Cũng may, bây giờ hắn có thể tự do xuất nhập nơi này, về sau còn nhiều thời gian. Nghĩ như vậy, chợt một tiếng quát chói tai truyền tới. Người đang làm gì? Du Khai quay đầu nhìn, thấy nơi lối vào cấm địa, một cung trang phụ nhân nhẫn thần bén nhọn, nhìn hắn chăm chăm. Phụ nhân này khuôn mặt mỹ lệ, trông tầm hơn 30 tuổi, mái tóc đen dài, cực kỳ đoan trang. Chưa từng gặp người này, Dương Khai lại nhạy cảm, thấy một khối lệnh bài màu vàng óng tại bên hông nàng. Hắn vội vàng thu tay, thở dốc mấy lần, rồi ôm quyền nói. Toản Nguyệt Phong, Dương Khai, xin bái kiến sư thúc. Chương 4523. Dương Khai. Phụ nhân xinh đẹp nhăn mày, giật mình nói. Người chính là đệ tử mới nhập môn kia. Dạ vâng. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Phụ nhân trên dưới quét mắt nhìn hắn, ánh mắt dừng trên lệnh bài màu vàng bên hông của Dương Khai. Môn chủ đúng là coi trọng ngươi, ngay cả trưởng lão lệnh đều ban cho. Lại vẫy tay. Ngươi xuống đây nói chuyện với ta. Dương Khai theo lời nhảy xuống cung kính đứng trước mặt nàng. Phụ nhân này cũng có trưởng lão lệnh, vậy nhất định là trưởng lão của Huyền Đan môn. Mà thân là trưởng lão sẽ là thân phận linh đan sư, cộng thêm võ giả linh giai. Phụ nhân liếc qua hắn. Ngươi lên cao như vậy mà làm gì? Dương Khai thuận miệng đáp. Môn chủ mệnh ta, có rảnh, tới lĩnh hội dược vương đỉnh ảo diệu. Đệ tử nghĩ càng tiếp cận thần binh này, liệu có phải càng dễ dàng phát hiện gì hay không? Nên mới đứng gần. Nếu có chỗ nào không tốt, còn xin sư thúc trách phạt. Phụ nhân tức giận nói. Người không biết thì không sợ. Thần binh há lại là thiên giai như ngươi có thể tùy ý đụng tay vào. May là ta phát hiện ra sớm, nếu như chậm hơn, sợ rằng phải nhặt xác cho ngươi rồi. Dương Khai cả kinh nói. Nghiêm trọng như vậy ư? Thập đại thần binh đại biểu là thiên địa cực đạo của thế giới này. Từ xưa tới nay, người được thần binh hẳn là người thân phụ đại khí, vận đại cơ duyên. Há lại tùy tiện ai đều có thể đụng vào được. Dương Khai mặc dù cảm thấy không có nghiêm trọng như nàng ta nói, nhưng cũng giả vờ một bộ mồ hôi đầm đìa. Dạ, đa tạ sư thúc đã nhắc nhở. Phụ nhân sắc mặt hơi nguội, trên dưới quét hắn một vòng. Vậy ngươi vừa rồi có lĩnh hội được gì không? Dạ có, nhưng mà tương đối mơ hồ, còn cần tốn thời gian lĩnh ngộ. Phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện về ngươi ta đã nghe nói. Ngươi đã cùng dược vương đỉnh hữu duyên, vậy chớ có cô phụ sự kỳ vọng của môn chủ đối với ngươi. Nhưng ngàn vạn lần nhớ cho kỹ, về sau làm việc đừng tham công liều lĩnh. Nếu không xảy ra vấn đề, ai cũng không cứu được ngươi. Dạ vâng. Dương Khai lên tiếng, cảm giác kỳ quái. Nữ nhân này đối với mình có vẻ hơi quan tâm, không biết có phải là ảo giác hay không. Sư thúc tới đây, cũng là đến lĩnh hội dược vương đỉnh huyền bí. Dương Khai thuận miệng hỏi. Phụ nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đúng như vậy, những lão già chúng ta rảnh rỗi đều tới xem. Nhìn xem, phải chăng có thể từ nơi này có được dẫn dắt. Linh đan sư muốn tiến thêm một bước không phải là dễ dàng. Đáng tiếc, chúng ta vô dụng. Ngược lại là tiểu tử ngươi, vậy mà có thể khám phá ra huyền bí. Thật sự là khiến cho người ta ngoài ý muốn. Đệ tử cũng là may mắn thôi. Nhưng mà lại sư thúc đâu có già, đang lúc hào hoa phong nhã. Phụ nhân kinh ngạc nhìn hắn, chợt ha ha nở nụ cười. Một hồi lâu nhánh hoa rung rẩy, tiếng cười vừa thu, hừ nhẹ nói. Miệng lưỡi trơn tru, hệt lão bất tử kia. Chẳng trách sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Ta hỏi ngươi, lão bất tử kia còn tốt chứ? Dương Khai nghe mà sửng sốt, ngay sau đó mới kịp phản ứng. Trong miệng nàng hẳn là vị sư tôn kia. Mà coi thần sắc, nghe ngữ khí, hình như quan hệ giữa hai người có vẻ hơi không rõ ràng, lập tức minh bạch vì sao nàng ta quan tâm đối với mình. Sư tôn dạy bảo đệ tử khi đệ tử còn nhỏ, không quá ký sự, rất nhiều thứ đều nhớ không có rõ. Lúc kia sư tôn rất là tốt, nhất là những lúc đệ tử phạm sai lầm. Đánh cái mông đệ tử, đánh rất là mạnh. Phụ nhân ngơ ngác hết sức vui mừng nở nụ cười. Tính tình của hắn xác thật chẳng ra làm sao, tầm mắt lại cao. Lúc kia người còn nhỏ không đạt được yêu cầu của hắn, đương nhiên hắn sẽ đánh ngươi. Nếu hắn biết thành tựu bây giờ của ngươi, chắc chắn rất là vinh hạnh đi. Lại hỏi Dương Khai một ít chuyện gì, Dương Khai hoặc là bị chuyện, hoặc là nói mình không nhớ. thật cũng không lộ ra sơ hở gì, mà lại mặc kệ là chuyện nhỏ to cỡ nào, phụ nhân này đều nghe một cách say sưa ngon lành. Một hồi lâu sau, nàng ta mới khoát tay nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, thấy cũng mệt mỏi rồi, về sớm nghỉ ngơi đi, có gì phiền toái, đi Thiên La Phong tìm ta, bình thường ta ở đó. Dạ, đa tạ sư thúc, đệ tử cáo lui. Trở lại Toản Nguyệt Phong, Dương Khai tìm Dương Hòe hỏi mới biết, phòng chủ Thiên La Phong là một vị trưởng lão tên là Lam Nhân, hẳn là phụ nhân kia đi. Dương Khai vốn còn muốn thăm dò thêm chút tin tức liên quan tới sư phụ kia. Đáng tiếc, Dương Hòe từ nhỏ sinh hoạt trong huyết thị đường. Hắn chỉ biết là trong Huyền Đan Môn có một người như vậy, nhưng cũng không hiểu nhiều, tự nhiên không thể nào nói gì. Trên thực tế, Dương Khai tiến vào Huyền Đan Môn, bắt đầu vô tình hay cố ý đã điều tra tin tức có quan hệ cùng sư phụ kia. Dù sao hắn là định lấy vị thân phận đệ tử thân truyền gia nhập Huyền Đan Môn. Hiểu rõ những thứ liên quan tới hắn cũng không có chỗ xấu. Chỉ là trong điển tịch các cũng không ghi chép liên quan tới vị kia. Dương Khai cũng không tiện tìm người khác tìm hiểu quá nhiều, miễn cho lộ ra sơ hở. Cho nên đến nay đối với sư phụ kia đều không biết gì nhiều. Những ngày tiếp theo đều thản nhiên, Dương Khai vẫn như thường treo bản tên luyện đan, kiếm vật tư tu hành, lại thỉnh thoảng bôn ba qua cấm địa, thử luyện hóa dược phương đỉnh. Hắn không biết những người khác trong Huyền Đan Môn có từng thử luyện hóa thần binh hay chưa. Có lẽ là có, thần vật như vậy đặt trong cấm địa, ai mà không động tâm. Chỉ sợ từ môn chủ Bách Lý Vân Tan cho tới những trưởng lão kia đều thử luyện hóa qua, nhưng hẳn là không thành công. Luyện hóa dược vương đỉnh là công việc lấy nước mài đá, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thành tựu. Theo đại lượng tài nguyên tiêu hao, tu vi vẫn bước tăng lên. Dương Khai cũng có kế hoạch ném ra đan phương cùng tâm đắc luyện đan không thuộc về thần binh giới. Mỗi một lần đều có thể đạt được đại lượng điểm công hiến. Mà những vật hắn ném ra ngoài kia càng làm cho các cao tầng Huyền Đan Môn nghiên cứu say mê. Bách chuyển vô tâm đan đan phương hắn đã đổi được tới tay. Tu vi cũng chậm chậm tấn thăng đến thiên giai tầng 6, thiên giai tầng 9. Không bao lâu sẽ có thể chuẩn bị tấn thăng linh giai. Dương Khai không chuẩn bị, mình luyện chế bách chuyển vô tâm đan. Trên tay hắn bao lớn điểm công hiến, hoàn toàn có thể lấy điểm công hiến hồi đoái một viên bách chuyển vô tâm đan từ Huyền Đan Môn. Mà bây giờ cách thời gian hắn gia nhập Huyền Đan Môn mới 2 năm mà thôi. Phệ Thiên Chiến Pháp khủng bố, nếu không có lúc trước, không lựa chọn tu hành Phệ Thiên Chiến Pháp, tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn có trưởng thành như bây giờ. Tà công nghịch thiên này cực đại, rút ngắn thời gian tu hành, nhưng mà tai hại mang đến cũng chậm chậm hiển lộ ra. Bây giờ tu vi của Dương Khai đã đến thiên giai tầng 9, chỉ thiếu chút là tấn thăng linh giai. Cùng lúc này, long mạch chi lực cũng đã được kích phát ở mức cực lớn, tố chất nhục thân mạnh không thể tưởng. Dương Khai coi là long mạch chi lực có thể triệt tiêu tai họa ngầm do tu hành Phệ Thiên Chiến Pháp mang tới. Nhưng mà trên thực tế, tiến kỳ tu hành xác thực có thể. Dương Khai cũng không cảm thấy có gì không ổn, cho nên mới yên tâm lớn mật tu hành Phệ Thiên Chiến Pháp. Nhưng thôn vệ vật tư càng ngày càng nhiều, long mạch chi lực lại dần thấy không đáng kể. Dương Khai có thể cảm giác hỗn tạp năng lượng trong lúc tu hành thôn vệ thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng thân thể cùng tâm tính hắn. Rõ ràng nhất chính là hắn cảm thấy tính tình của hắn đã táo bạo hơn so với trước, ngẫu nhiên sẽ còn dâng lên một ngọn lửa vô danh. Đây không phải là hiện tượng gì tốt, phải biết chuyện tu hành là không thể kiêu, không thể ngạo. Nếu là ở thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên tâm tính hỗn loạn, rất có thể sẽ để cho người ta tẩu hỏa nhập ma. Nhưng việc đã tới nước này, Dương Khai cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể tạm thời ngừng tu hành, từ từ kích phát long mạch chi lực, lấy long mạch chi lực trấn áp tai hại này. Mà kể từ đó hắn cũng đã có thể xác định, Phệ Thiên Chiến Pháp không phải ai đều có thể tùy tiện tu hành. Tai họa nó mang đến thật sự là khó lường. Cũng may thời gian còn sớm, hắn tới thần binh giới này mới mấy năm, khoảng cách thần binh chi tranh lần tiếp theo còn có nhiều thời gian có thể lợi dụng. Mà đây cũng không phải là bản thể, cho dù có tai họa ngầm cũng không ảnh hưởng tới bản thân. Bởi vì có nhiệm vụ lĩnh hội dược vương đỉnh huyền bí, cho nên tu vi Dương Khai tăng lên nhanh như vậy cũng có lý do giải thích tốt. Chỗ đan phương hắn cống hiến, có mấy loại đan dược có thể phụ trợ cho tu hành, thậm chí trực tiếp gia tăng tu vi. Những đan phương này sớm đã được dùng tại huyết thị đường, cũng nghiệm chứng công hiệu trong đó. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tài nguyên tu hành, tăng cao tu vi không phải là việc khó. Nên cho tới nay, không có người quá mức chú ý tu vi của hắn. Dù sao, đối với một luyện đan sư, tu vi chỉ là phụ trợ cho luyện đan, cũng không phải là chủ yếu. Thời gian nhoáng một cái, lại là một năm trôi qua. Một năm này, tu vi của Dương Khai cũng không quá nhiều tăng trưởng, vẫn dừng tại thiên giai tầng 9. Bởi vì đã phát giác được tai hại khi tu hành phệ thiên chiến pháp, cho nên một năm này, hắn luôn cố gắng kích phát long mạch chi lực. Nhưng mà cho dù hắn nghĩ trăm phương ngàn kế, long mạch chi lực cũng có được tăng cường rõ rệt. Nhưng tai họa do phệ thiên chiến pháp mang tới vẫn không hết. Những tai họa ngầm nho nhỏ kia giống như hoại thư sinh trưởng trên người, làm sao cũng không đào sạch được, khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Dương Khai thật sự không nghĩ ra, ồ quản đến cùng là tu hành thế nào. Theo đạo lý mà nói, lấy phệ thiên chiến pháp làm căn cơ, trưởng thành đến loại trình độ kia, đã sớm thần trí không có rõ mới đúng. Nhưng tên này vẫn còn cứ nhảy nhót lung tung, hơn nữa còn xâm nhập vào trong vạn ma thiên. Thật không thể tưởng, chỉ có thể cảm khái tên này đúng là một thiên tài. Mặt khác, Hoa Dung và Dương Hòe cũng trưởng thành to lớn. Hoa Dung thì không cần nói, bắt đầu đi theo Dương Khai khi đã là thiên giai tầng 6. Nàng tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, bản thân tư chất phi thường xuất sắc. Đi theo Dương Khai được cung ứng các loại vật tư tu hành cùng vô hạn đan dược. Sớm nửa năm trước đã tấn thăng, trở thành cường giả linh giai hàng thật giá thật. Dương Hòe, mặc dù xuất phát điểm khá là thấp, nhưng Dương Khai ban thưởng vô lậu bá thể quyết lại là cực kỳ phù hợp với hắn. Qua mấy năm này, hắn cũng đến thiên giai tầng 9 giống như Dương Khai, tùy thời có thể lấy tấn thăng linh giai. Dương Khai không để cho hắn tấn thăng nhanh như vậy, mà là để hắn tôi luyện thêm trên cấp độ thiên giai này để vững chắc căn cơ. Chương 4524. Thời gian tại huyện Đan Môn là thời gian cực kỳ thoải mái nhàn nhã. Thường thường khai lò luyện đan kiếm lấy đại lượng vật tư tu hành. Bây giờ đại đa số thời gian Dương Khai đều dành vào việc luyện hóa dược vương đỉnh. Và một ngày, Dương Khai đang chỉ điểm Vạn Oanh Oánh luyện đan. Dương Hòe bỗng nhiên đi tới, thần sắc nghiêm túc ôm quyền. Dương Khai lại giảng thêm vài câu, rồi mới ngẩng đầu nhìn về Dương Hòe. Người có chuyện gì? Dạ đại nhân, Vấn Đăng Các truyền tin, nói là có một người tên là Lê Chính Khanh đến tìm người. Có chuyện quan trọng cần báo cáo. Lê Chính Khanh. Hắn nói là có chuyện gì không? Dương Khai nhíu mày. Dạ không rõ, có vẻ rất sốt ruột. Mang hắn tới. Dương Khai phân phó. Dạ vâng. Dương Hòe nói rồi vội vàng đi ra ngoài. Đại sư huynh, có phải sư môn xảy ra chuyện gì hay không? Bạn Oanh Oánh có chút lo lắng. Lê Chính Khanh bỗng từ Hư Linh kiếm phái chạy tới, khiến nàng rất bất an. Không biết có phải sư môn đã xảy ra biến cố gì không? Cũng không tới mức đó đâu. Dương Khai lắc đầu. Mấy năm này, mặc dù hắn luôn ở trong Huyền Đăng Môn, nhưng chưa bao giờ gián đoạn liên hệ cùng sư môn. Cơ bản duy trì tần suất 2 tháng một lần thư. Lần trước sư môn gửi thư là một tháng trước đó. Nếu thật sự có biến cố, Tô Trường Pháp hẳn là sẽ nói. Mà lại hắn bây giờ cũng coi như là thiên đăng sư thanh danh tại ngoại. Còn hắn che chở cho Hư Linh kiếm phái. Người nào dám đánh chủ ý vào Hư Linh kiếm phái? Đừng lo, hẳn là không có chuyện gì. Có lẽ là sư tôn có chuyện gì cần dặn dò chúng ta. Dương Khai xoa đầu Vạn Oanh Oánh trấn an nói. Vạn Oanh Oánh ồ một tiếng an tĩnh chờ một bên. Mặc dù an ủi Vạn Oanh Oánh, nhưng mà Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy sư môn hẳn là thật sự xảy ra chuyện gì. Nếu không, hoàn toàn không cần thiết để cho Lê Chính Khanh phải đi một chuyến. Rất nhanh, Lê Chính Khanh được Dương Hòe dẫn tới. Mấy năm không gặp, lão này chẳng những không già đi, ngược lại trở nên trẻ không ít. Dù sao năm xưa hắn mới chỉ là địa giai, bây giờ là thiên giai, hơn nữa còn là thiên giai tầng 2. Lần này bởi vì đường dài buôn ba mà có vẻ hơi phong trần mệt mỏi. Lão hữu bái kiến đại nhân. Lê Chính Khanh cung kính hành lễ. Lần này người tới là có chuyện gì sao? Lê Chính Khanh nghiêm mặt nói. Khởi bẩm đại nhân, lão phái chủ nửa tháng trước bỗng nhiên bệnh nặng, không có dậy nổi. Hai vị trưởng lão, để ta đến xin mời đại nhân trở về. Gì chứ, sư tôn bị bệnh sao? Vạn Oanh Oánh lập tức xông lên, khẩn trương nói. Làm sao lại thành như vậy? Dương Khai sắc mặt cũng ngưng trọng. Lê Chính Khanh cúi đầu trả lời. Hai vị trưởng lão nói là do lão phái chủ tuổi già sức yếu, khí huyết suy bại. Hình như cũng có quan hệ lúc lão phái chủ còn trẻ, chịu nhiều thương tích. Trước khi người tới, sư tôn như nào? Vạn Oanh Oánh vội vàng hỏi. Lê Chính Khanh đáp. Ngủ mê không tỉnh, tình hình không tốt lắm. Tạm thời không có gì lo tới tính mệnh, nhưng mà lão hữu đến đây bỏ ra thời gian nửa tháng, không biết bây giờ ra sao. Đại sư huynh ạ! À. Vạn Oanh Oánh nhanh khóc lên, quay đầu nhìn Dương Khai. Đừng hoảng hốt. Dương Khai thuận miệng trấn an, hơi trầm ngâm nói. Các người chờ ở chỗ này một lúc, ta đi trưởng lão các báo cáo chuẩn bị, sau đó lập tức quay trở về sư môn. Gọi Hoa Dung về. Hắn quay đầu phân phó cho Dương Huệ. Dương Khai vội vàng ra khỏi động phủ, linh lực phun trào bay nhanh tới trưởng lão các, tìm được trưởng lão liền báo cáo tình hình. Một lát sau, hắn vội vàng từ trưởng lão các bay trở về. Hắn vốn cho rằng chuyến này có lẽ sẽ khó khăn trắc trở. Bây giờ hắn có trách nhiệm lĩnh hội dược vương đỉnh đại đạo diệu âm, không khách khí mà nói, Huyền Đăng môn đối với hắn hẳn là cực kỳ khẩn trương xem trọng. Dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là không thể nào tùy tiện rời khỏi Huyền Đăng môn, tối thiểu nhất cũng phải được Bách Lý Vân Tang cho phép. Ai ngờ tam trưởng lão Du Bá Du nghe, lập tức đồng ý, cũng nhắc hắn đi sớm về sớm, trên đường chú ý an toàn. Đây thật là chuyện tốt, không biết tình hình Tô Trường Pháp ra sao. Lòng hắn chỉ muốn về, cũng không chút trì hoãn. Đến thần binh giới, giới này giao cho hắn một thân phận mới. Trong thân phận này đã bao hàm tất cả nhân quả cùng tình cảm. Cho nên, khi hắn vừa nghe Tô Trường Pháp bệnh nặng không có dậy nổi, tâm tình khẩn trương cùng lo lắng không phải là giả bộ, mà là phát ra từ đáy lòng. Sớm tại mấy năm trước, Dương Khai biết tiềm lực của Tô Trường Pháp đã hao hết, cả đời này sợ rằng chỉ có thể dừng bước tại địa giai tầng 3. Hắn tuổi tác đã cao, tu vi không cách nào đột phá, sớm muộn gì cũng có một ngày đại nạn lâm đầu. Chỉ là Dương Khai không ngờ một ngày này lại tới nhanh như vậy. Một lần nữa quay trở về động phủ, Hoa Dung đã về. Lần này nàng cũng thức thời không vui đùa ầm ĩ, mà là an tĩnh đứng bên cạnh. Một lát sau, một đoàn lưu quang phóng lên trời. Hoa Dung cùng Dương Khai hợp lực thôi động linh lực, bọc lấy Dương Hòe, Lê Chính Khanh cùng Vạn Oanh Oánh xông lên trời. Tại trưởng lão các, tam trưởng lão Du Bá Dương đứng chắp tay, hai mắt nhắm. Một người đứng bên cạnh là Du Bá Dương, nhìn về phương xa nói. Hắn đi rồi sao? Du Bá Dương gật đầu. Đi rồi. Vậy động thủ đi. Du Bá Dương quay đầu nhìn Bách Lý Vân Tang, cau mày nói. Môn chủ, làm như vậy, thật sự có được không? Mặc kệ tiểu tử này là lai lịch gì, mấy năm nay cũng không có ý đồ gì bất lợi đối với Huyền Đan môn ta. Hướng chi, hắn còn có thể nghe được đại đạo diệu âm. Mấy năm này đan phương hắn công hiến ra cũng không ít. Có công lao cực lớn đối với sự phát triển của Huyền Đan môn ta. Bách Lý Vân Tang thở dài. Điểm này ta làm sao không biết. Chính là bởi vì việc này liên lụy đến Dược Vương Đỉnh, cho nên mới phải thận trọng làm việc. Nếu hắn thật không có hài lòng đối với Huyền Đan môn ta, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu là gian tế của nhà khác phái tới... Du Bá Dương nhẹ nhàng gật đầu. Nói cũng đúng, việc này xác thực không thể nào qua loa. Vậy thì trực tiếp bắt hắn, cẩn thận thẩm vấn không phải tốt hơn sao? Cần gì phải dụ hắn rời đi, phí sức bắt lại như vậy? Bách Lý Vân Tang lắc đầu đáp. Hắn bây giờ thanh danh tại ngoại, hàng ngũ thiên đan sư, người của bản môn có thể so sánh với hắn không nhiều. Nếu quá giống trống khua chiêng, khó đảm bảo tin tức sẽ không rò rỉ ra ngoài. Nếu để cho đệ tử khác thấy, tất sẽ đem tới phiền toái. Không bằng lặng lẽ làm việc, đến lúc đó tra ra chân tướng rồi mới giải thích. Môn chủ là cân nhắc chu toàn. Dù Bá Dương nghe thì gật đầu. Huyền Đăng môn cách Hư Linh kiếm phái không gần, cho dù ra roi thúc ngựa liên tục không nghỉ thì cũng phải mất nửa tháng. Lúc trước Cao Minh mang theo Dương Khai về Huyền Đăng môn hao tốn thời gian lâu như vậy, lần này có Hoa Dung cùng Dương Khai thôi động linh lực ngự không phi hành, tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hoa Dung mặc dù mới tấn thăng nửa năm, nhưng dù sao đã là linh giai, có dư sức ngự không phi hành. Dương Khai là thiên giai tầng 9, không phải là thiên giai bình thường, linh lực khổng lồ, đủ chèo chống thời gian dài tiêu hao. Để thiên giai khác làm vậy, căn bản là không thể phi hành quá lâu. Một đường nhanh như điện chớp, không đến một ngày, đã đi hơn phân nửa lộ trình. Hoa Dung bỗng quay đầu nhìn Lê Chính Khanh. Người rất nóng sao? Lê Chính Khanh đầu đầy mồ hôi, miệng cưỡng cười một tiếng. À, cô nương nói đùa. Chỉ là lão hủ lần đầu bay cao như vậy, không khỏi khẩn trương. Hoa Dung gật đầu trấn an nói. Yên tâm, sẽ không để cho người té xuống đâu. Lê Chính Khanh khúm núm. Một ngày sau, tại sơn phong của Hư Linh kiếm phái hiện ra trong tầm mắt. Một nhóm bốn người rơi thẳng vào trước sơn môn. Hoa Dung thở hổn hển nhìn Dương Khai, trong mắt tràn đầy kinh dị. Liên tục hai ngày ngự không phi hành, cho dù nàng bây giờ là linh giai cũng chống đỡ không nổi. Trên nửa đường này đã phải nuốt mấy viên linh đan mà Dương Khai tự tay luyện chế để bổ sung tiêu hao. Nhưng trái lại, Dương Khai chỉ là thiên giai tầng 9, vậy mà mặt không đỏ, tim không đập. So ra, giống như tu vi nàng so với Dương Khai phải thấp hơn rất nhiều. Nhưng đoạn đường này nàng rõ ràng cảm giác linh lực Dương Khai tiêu hao không kém mình. Để rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Nhưng lúc này đã không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Chợt vừa rơi xuống, Hoa Dung liền cảm thấy không đúng. Sơn môn này lại không có người trông coi. Toàn bộ Hư Linh kiếm phái giống như đều không có một ai, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng nàng lại nhạy bén phát giác, bốn phía này có một ít khí tức cường đại tiềm ẩn, đang lặng lẽ chú ý bên này. Đại nhân! Hoa Dung nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhích lại gần Dương Khai. Đôi mắt vô cùng lo lắng. Dương Hòe cũng một thân huyết nhục căng cứng, như một con mãnh thú bị áp chế. Toàn thân đột nhiên phóng ra sát khí, huyết nhục nhúc nhích, thể nội thậm chí truyền ra tiếng rầm rầm. Hắn mặc dù không có giác quan cường đại như Hoa Dung, nhưng lại căn bản là cực kỳ nhạy bén, giống như một con hung thú rơi vào tầm mắt thợ săn. Bốn phía yên tĩnh khiến hắn như lâm phải đại địch. Lê Chính Khanh. Dương Khai híp mắt, nhẹ nhàng hô. Dạ có thuộc hạ. Lê Chính Khanh cúi thấp đầu, toàn thân run rẩy, trên trán mồ hôi chảy như nước. Ta đối đãi với người như thế nào? Dương Khai liếc hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Lê Chính Khanh run giọng nói. Nếu không có đại nhân, lão hủ tuyệt đối không thể tấn thăng thiên giai. Đại nhân đối với lão hủ, ân cùng tái tạo. Tốt cho một cái ân cùng tái tạo. Như vậy ngươi lại hồi báo ta như nào? Lê Chính Khanh lập tức tái mặt, nhưng mà vẫn mạnh miệng nói. Đại nhân, ý là gì? Thuộc hạ không hiểu. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối. Sư tôn ta đến cùng như nào? Dương Khai nhìn chăm chăm hai mắt hắn, trầm giọng hỏi. Thần sắc trên mặt vụng vẫy chỉ qua chớp mắt, Lê Chính Khanh vẫn nhắm mắt nói. Đại nhân, lão phái chủ thật sự, bệnh nặng không có dậy nổi. Tranh một tiếng, réo kiếm rắc tiếng vang lên, kiếm quang lóe lên, Lê Chính Khanh như bị sét đánh, tay bưng kín cổ mình, lảo đảo lùi về sau hai bước, trường to mắt không dám tin nhìn Dương Khai, khàn khàn nói. Đại nhân! Ngón tay hở ra, máu tươi ngăn không được phun ra ngoài. Dương Khai nghiêng thanh hư kiếm, trên trường kiếm một giọt máu tươi đỏ thẫm chậm chậm trượt xuống. Gió thổi qua, tóc đen bay, quần áo phần phật. Kiếm lâu không ra khỏi vỏ. Các người thật sự coi đó là bài trí hay sao? Đều cút ra đây cho ta. Một kiếm chém xuống, kim khí đại phóng xung quanh. Giữa thiên địa chỉ còn lại hào quang của một kiếm này. Kết thúc tập 949 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.